Đương nhiên, đối với y mà nói chọn lựa của tài xế không giống với chọn lựa y đang đối mặt hiện tại. Ít nhất y cảm thấy chọn lựa lúc này dễ dàng hơn nhiều. Vì chọn đổi y không nhất định sẽ chết, mà nếu chọn không đổi thì 500 người gần như sẽ chết chắc. Cho nên lúc này y không hiểu tại sao Tiêu Xương Thu sẽ nói như vậy. Mà y bỗng nhiên nghĩ đến hai từ trên hai biển lớn ở Sơn Môn Côn Luân, người Côn Luân, hồn Côn Luân. Vào hôm trưởng môn chết y cho rằng y đã hiểu ý nghĩa của sáu chữ này. Nhưng hiện tại y lại cảm thấy mình không hiểu. Không phải vì ngươi, hôm nay cho dù đổi bất cứ ai, cho dù là đệ tử tạp dịch của phái Côn Luân, ta cũng tuyệt đối không thể đồng ý, Tiêu Xương Thu bình tĩnh nói. Phương khác, có lúc ta cảm thấy ngươi rất giống người Côn Luân. Có lúc ta lại cảm thấy ngươi hoàn toàn không giống người Côn Luân. Học cách làm một người Côn Luân chân chính đi. Môn phái tuyệt đối không thể dùng phương sư thúc để đổi, từ lúc Côn Luân thành lập tới nay chưa từng có tiền lệ hy sinh đệ tử môn phái để đổi lấy đệ tử khác. Trước đây không có, hiện tại không có, sau này cũng không thể có. Huống chi, nếu thật sự dùng phương sư thúc đổi, lần sau, phái Thái Hành yêu cầu là thống soái lục doanh thì sao? Hay là phong chủ năm phong, thậm chí là trưởng môn thì sao? Cũng đổi sao, hoặc đổi một góc độ khác để nói. Hôm nay môn phái hy sinh phương sư thúc, lần sau nếu hy sinh ngươi hoặc ta thì sao? Loại tiền lệ này tuyệt đối không thể mở, cho dù là tự nguyện cũng không được, vì đây là phản bội, môn phái phản bội đệ tử. Vương Lạc Dương nhíu mày nói với những người khác, trên gương mặt non nớt bắt đầu lộ tia sắc bén, Hách Liên Đồng gật đầu tán đồng, nhưng nó đột nhiên quái dị nhìn ra sau lưng Vương Lạc Dương, lập tức kêu lên. Biểu ca, Phương Khắc đứng sau Vương Lạc Dương gật đầu với Hách Liên Đồng, nhẹ cười. Y thấy Vương Lạc Dương xoay người quái dị nhìn mình, đành nhướng mày nhìn nó rồi gác tay lên vai nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả bọn chúng cũng có thể nói được đạo lý rành rọt như vậy, tại sao y vẫn còn nghi hoặc chứ? Y hiểu sinh mạng là không thể dùng số lượng để nhận định, nhưng mạng của 500 người hơn mạng của một người nhiều lắm. Mà Tiêu Xương Thu rõ ràng hiểu nếu dùng y đổi tính ra phải trả giá nhỏ nhất. Nhưng nàng lại chọn cái giá càng thêm khổng lồ, cái giá mà y cảm thấy vô lực thừa nhận. Y không thể lý giải. Đối với y mà nói, không có gì quan trọng hơn sống sót. Chỉ có sống mới có vô hạn khả năng. Mà hiển nhiên bọn họ cho rằng có vài thứ còn quan trọng hơn mạng sống, có vài thứ đáng để đánh đổi bằng mạng sống. Chăm sóc tốt bản thân. Phương Khắc vỗ vai Vương Lạc Dương, nói với đám Hách Liên Đồng. Vâng, sư thúc. Đám Hách Liên Đồng vô thức ưỡn ngực ngẩng đầu tề thanh đáp ứng. Thật ra có lúc thủ đoạn không quan trọng, quan trọng là thắng lợi. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Chết nhẹ không bằng sống tạm, Phương Khắc nhẹ giọng nói. Đám Hách Liên Đồng sừng sốt nhưng không thể hiểu được câu nói không đầu không đuôi của Phương Khắc có ý gì. Muốn hỏi, lại phát hiện Phương Khắc đã đi về một căn lều. Đó là doanh trướng của Diệp Sư Bá, tuy là Sư Bá dẫn binh đến Hữu Thần Võ Doanh, nhưng Diệp Sư Bá vẫn ở lại đây. Chỉ có mình Vương Lạc Dương nghe những câu Phương Khắc nói. Không hiểu sao nhớ đến một câu phụ thân từng nói với nó, người Côn Luân, thà rằng chết đứng, cũng không thể sống quỳ. Rốt cuộc ai đúng, lúc Phương Khắc vén màn lên, Diệp Vô Thời đang vẽ bùa. Phương Khắc không lên tiếng, an tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh. Lặng lẽ nhìn Diệp Vô Thời chế bùa, động tác của Diệp Vô Thời mang theo một loại âm luật đặc thù, con tim sao động của Phương Khắc chậm rãi, trầm tĩnh lại, cuối cùng trở về yên bình. Nếu muốn ngươi đi cứu người, ngươi làm được không? Phương Khắc nói với Thái A trong thức hải. Ngô không thể, Thái A nhàn nhạt nói, nếu ta nói, ngươi chịu đi ta sẽ giúp ngươi moi được chuyện của tu sĩ tộc Thương Lục từ chỗ Vô Thời thì sao? Phương Khắc hơi nhướng mày hỏi, Thái A trầm mặc một lát nói, Ngô không thể, trước mặt một nhánh quân đội cường đại, sức của một cường giả là có hạn. Trừ khi cảnh giới lên đến một độ cao, nếu là Ngô trước đây thì được, nhưng Ngô bây giờ cho dù có dùng thân xác của nhữ tu vi có thể phát huy được cũng chỉ 1/10 mà thôi. Phương Khắc không nói nữa. Lúc này Diệp Vô Thời đã hoàn thành nét bút cuối cùng. Phương Khắc nhìn Diệp Vô Thời, đơn giản nói ra nghi hoặc của mình. Diệp Vô Thời nhẹ nghiêng đầu suy tư một chút, sau đó hắn nhìn Phương Khắc cong khóe môi nói. Đây chính là bất đồng giữa huynh và sư phụ đệ, cũng là chỗ bất đồng của đệ và chúng ta. Sư phụ của đệ và Tiêu Xương Thu suy nghĩ giống nhau. Đệ lại khác với họ, hoặc nên nói cả Côn Luân hầu như đều là phương thức tư duy này. Đây chính là người Côn Luân, và hồn Côn Luân mà họ nghĩ. Mà không chỉ là người Côn Luân thuần túy như đệ, huynh rất kính trọng cách nghĩ này của họ, nhưng không hoàn toàn tán đồng. Thật ra đệ như vậy đã rất tốt rồi. Đệ hiểu huynh, huynh không như họ có một tín ngưỡng cường đại. Huynh chỉ tin bản thân mình thôi. mà có lẽ đệ đang nằm ở khoảng giữa chúng ta. Nói cách khác, nếu suy nghĩ của tiêu sư muội là thà chết đứng, không thể sống quỳ. Huynh càng hướng về, làm sao để bản thân có thể sống đứng, khiến kẻ địch chết quỳ. Diệp Vô Thời nói rất bình tĩnh, sau đó đưa tay nâng cằm Phương Khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay nhẹ vuốt môi Phương Khác, thật ra huynh cảm thấy đệ có lẽ đã học được điểm này rồi. Lúc ở phàm giới, khi đệ uy hiếp Đông Phương Nguyên Bốc, đệ làm rất tốt, phái Thái Hành đưa ra hai lựa chọn, lẽ nào chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn lựa chọn sao? Tại sao người đưa ra lựa chọn, không thể là chúng ta? Chấm, Diệp Vô Thời từ cao cúi nhìn Phương Khác, ánh mắt u ám mà sâu thẳm. Phương Khác có một thoáng thất thần, vì Diệp Vô Thời, vì lời nói của hắn, để bản thân sống đứng, khiến kẻ địch chết quỳ. Cách chương.